LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2091, chương 2094, Tần Thi Âm cõng nồi. Lại nói cái này Lý Minh Huy cũng là thực cảm tưởng, không thể không nói hắn cái ý nghĩ này tượng lực là vô cùng phong phú. Cái này hàng vừa nhìn thấy u bàn sau khi liền muốn đến bên trong có thể sẽ có video. Cái này thật đúng là bị hắn cho đã đoán đúng. Bên trong là video, chỉ bất quá hắn tiếp xuống đoán đi chạch, còn tưởng rằng là Tần Thi Âm sợ đây. Cố ý bản thân lộ điểm chuyện kích thích, nghĩ đến làm hắn vui lòng. Như nói đúng lấy video sờ sờ bản thân, đem quần áo hướng xuống mặt đào một lần. Giống trực tiếp bình đài những cái kia nữ MC vì câu dẫn điếu ti khen thưởng làm động tác không sai. Biệt lắm, thế là Lý Minh Huy tâm tình liền lập tức kích động. Còn tưởng rằng Tần Thi Âm mạnh cỡ nào cứng rắn đây. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày không phản ứng nàng liền lập tức không chịu nổi. Lý Minh Huy càng nghĩ càng kích động. Mặt cái kia nụ cười bỉ ổi đã càng ngày càng rõ ràng. Nhìn bí thư bên cạnh, trong lòng đều chột dạ. Thư ký cùng Lý Minh Huy quan hệ đích thật là loại kia không bình thường quan hệ. Tại Lý Minh Huy loại này đồ háo sắc tay làm bí thư, người không cùng hắn phát sinh chút gì, nhất định là không làm tiếp được. Sở dĩ người bí thư này rất rõ ràng Lý Minh Huy là hơn một cái biến thái thời điểm trong phòng làm việc chơi đùa. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, thân thể trao đổi một chút cũng không cái gì. Mấu chốt cái này Lý Minh Huy đặc thù đam mê thật sự là nhiều lắm. Cái gì nhỏ nến loại hình đều là trò trẻ con. Biến thái nhất một lần đem người bí thư này cho đau vài ngày không xuống được giường. Cho nên nhìn thấy Lý Minh Huy cái ánh mắt này sau khi, thư ký sợ hãi, trong lòng tự nhủ Lý Tổng sẽ không lại nghĩ tới điều gì biến thái đồ vật đi. Trước người nàng mấy ngày bị roi ra cho rút vết thương, còn không có rút đi đây, lại đến điểm càng thêm biến thái. Đoán chừng nàng không chịu nổi. Lý Tổng, ngươi làm sao một mực tại nơi đó cười? Thư ký rốt cục nhịn không được, thế là liền mở miệng nhắc nhở một câu. Mà Lý Minh Huy lúc này mới phản ứng lại, thế là liền mở miệng nói một câu. Ngươi mau đem cái này u bàn cắm máy vi tính của ta, bên trong hẳn là biết có một cái video. Thư ký nghe xong Lý Minh Huy nói là u bàn sự tình, trong lúc nhất thời liền yên tâm. Nhìn như vậy tới, Lý Minh Huy cũng không là nghĩ đến cái gì biến thái đồ vật. Trong lúc nhất thời thư ký tâm thở dài một hơi, cả người vô cùng tích cực, trực tiếp liền ngồi xổm xuống, nhắm ngay máy vi tính máy chủ, đem u bàn cắm vào máy tính máy chủ bê khổng. Chỉ bất quá máy vi tính máy chủ là đặt ở Lý Minh Huy dưới bàn công tác mặt, mà thư ký nếu như muốn đụng phải mà nói, khẳng định đến tiến vào cái bàn này bên trong. Đồng thời quỳ một chân địa phương là phía sau hướng về phía Lý Minh Huy, có thể làm Lý Minh Huy thư ký. Thân hình của nàng tự nhiên là 10 điểm không tầm thường. Lý Minh Huy nhìn sau khi tới, trực tiếp liền tới sức lực, đi là một bàn tay, trực tiếp vỗ vào người bí thư này bờ mông, dùng sức một trận bóp vò, động tác vô cùng thô bạo, để cho thư ký không cảm giác được bất kỳ cảm giác vui thích. Bất quá thư ký cũng không có cách nào tại Lý Minh Huy quấy rối dưới đem sự tình làm. Thư ký bên này đứng dậy sau khi, Lý Minh Huy không tiếp tục đi làm một chút không quy củ hành vi. Dù sao người bí thư này là người của hắn, hắn có thời gian muốn làm sao làm. Cũng không biết Tần Thi Âm cho hắn phát là cái gì video, đến cùng có hay không kích thích. Vừa nghĩ tới Tần Thi Âm chính là cái kia tướng mạo cùng dáng người, Lý Minh Huy không thể tránh khỏi, cả người đều kích động, có thể nói hết sức phấn khởi. Không người nam nhân nào gặp được Tần Thi Âm còn có thể một chút cảm giác cũng không có. Lý Tổng, bên trong thật đúng là một cái video, ngươi là làm sao mà biết được? Thư ký mở ra u bàn sau khi, phát hiện bên trong thứ gì đều không có. Đây là một cái vô cùng sạch sẽ u bàn, bên trong chỉ có một cái coi thường nhiều lần Lý Minh Huy vừa nghe nói bị bản thân cho đoán, lập tức lần nữa kích động, cùng hắn nghĩ giống như đúc. Quả nhiên cái kia Tần Thi Âm không có cách nào bình tĩnh đi xuống. Hừ, còn tưởng rằng ngươi cao bao nhiêu lạnh, cùng ta giả vờ nhiều ngày như vậy. Cái này rốt cục không kềm được rồi a hát. Lý Minh Huy mở miệng nói một câu, ngay sau đó đã nói. Ngươi đừng thất thần nha, mau đem cái video này mở ra cho ta xem một chút. Thư ký tranh thủ thời gian xong kích video. Ngay sau đó video phát ra phần mềm liền phóng thích ra ngoài. Lý Minh Huy tâm tình, gọi là một cái kích động nha. Có thể mới phát ra một giây đồng hồ đây. Lý Minh Huy mặt biểu lộ, lập tức liền cứng lại rồi. Hình ảnh mới bắt đầu, Lý Minh Huy liền cảm giác nhìn rất quen mắt. Sau đó Lý Minh Huy rốt cục nhìn rõ ràng. Hình tượng này, không là con của hắn cùng hắn sao? Lại nhìn một lần giường hai nữ nhân kia, Lý Minh Huy lập tức liền hiểu rõ ra, là con của hắn bị giết ngày đó muộn phát sinh sự tình. Lý Minh Huy thân, bỗng nhiên liền bốc lên cả người xuất mồ hôi lạnh. Loại chuyện này, lại còn bị người cho quay xuống. Mấu chốt hắn một chút cũng không hiểu rõ tình hình. Thế là Lý Minh Huy trong nháy mắt liền nghĩ đến, cái này rất có thể là giết con trai hắn người kia. Kiền sự tình. Nhốt, tranh thủ thời gian cho ta nhốt. Lý Minh Huy trực tiếp liền giận giống lên, đem tên bí thư kia làm cho sợ hãi. Thư ký lập tức liền ngây ngẩn cả người, không biết nên làm gì. Mà Lý Minh Huy là trực tiếp đi đoạt lấy tay nàng con chuột, trực tiếp đem video tắt. Ngày đó muộn phát sinh sự tình, Lý Minh Huy lo lắng nhất là bị người tiết lộ ra ngoài. Sở dĩ hắn đã xảy ra chuyện sau khi liền báo cảnh cũng không dám báo. Nhưng bây giờ cái video này đều bị người cho quay xuống. Cái này so sánh vua hố. Thư ký có thể bị Lý Minh Huy đột nhiên này phản ứng làm cho sợ hãi. Cảm giác giống là bệnh tinh thần đột nhiên phát tác một dạng. Có chút sợ mở miệng nói ra. Lý Tổng, ngươi thế nào? Ra ngoài, ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta. Lý Minh Huy vội vàng nói. May mắn hắn vừa rồi nhốt tương đối nhanh, đoán chừng người bí thư này cũng không hiểu được cái kia video đến cùng là cái gì. Lý Minh Huy sao có thể để cho thư ký nhìn loại vật này đây? Sở dĩ hắn để cho người bí thư này lập tức ra ngoài. Bất luận kẻ nào ở chỗ này, hắn hiện tại cũng không yên lòng. Hắn duy nhất tin tưởng là chính hắn. Thư ký cũng biết Lý Minh Huy tính tình. Người này là hỉ nộ vô thường. Gặp Lý Minh Huy đột nhiên tức giận như vậy, thư ký nào dám nói cái gì? Nàng có thể không muốn xui xẻo. Thế là thư ký trực tiếp chạy mất. Nhìn xem thư ký đóng kỹ cửa lại đi ra sau khi, Lý Minh Huy lúc này mới một lần nữa đem video mở ra. Càng xem càng kinh hãi. Cơ bản tại hắn bị đánh ngất xỉu trước đó phát sinh sự tình đều bị quay xuống. Cái video này còn có thanh âm, hắn cùng con trai mình đối thoại, một chút không rơi toàn bộ đều bị ghi lại. Cái này là được rồi, nếu quả thật truyền đi, vậy hắn thực xong đời. Lý Minh Huy từ từ suy đoán một lần, đoán chừng hung thủ là Tần Thi Âm sắp xếp người kiền, đem hắn nhi tử giết đi, còn ghi lại video, là muốn uy hiếp hắn. Tần Thi Âm, ngươi thực sự là thật là ác độc nữ nhân. Lý Minh Huy mặt mũi dữ tợn, mở miệng mắng một câu. Bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.